Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 202, Phù Văn Huyền Ảo, Cảnh Tình. Góc truyện audio.com, Dạ Phi Tuyết hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Trần Hạo cố ý nói chậm một chút, làm cho khẩu hình của mình rõ ràng hơn, hỏi, là ai đem ngươi đề cử cho ta? Chấm, Đông Phương Đình Sư Tỷ, ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Quen biết lúc nào? Sau khi tiến vào Trích Tinh Môn, ngươi đã làm cái gì? Dạ Phi Tuyết liên tục hỏi mấy vấn đề vụn vặt, Trần Hạo đối đáp trôi chảy, không có chút sai sót. Vốn dĩ tuyệt vọng, Dạ Phi Tuyết dần dần lộ ra vẻ hưng phấn kích động. Mà đám người Đàm Minh bị phong ấn tương tự tuy không nghe được Dạ Phi Tuyết nói cái gì nhưng có thể nghe được Trần Hạo nói. Hiển nhiên phong ấn này chỉ là phong ấn một phương hướng, cũng là y đằng thái sợ mọi người ảnh hưởng đến hắn đoạt xá mới ngưng tụ thành. Cái này, là thật. Sao, ngươi là như thế nào làm được? Mấy phút đồng hồ sau, Dạ Phi Tuyết rốt cuộc xác định người đứng ở trước mặt là Trần Hạo, mà không phải y đằng thái, thanh âm mang theo một tia kích động cùng kinh ngạc hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ, hắn tiến vào trong đầu ta, muốn đem ta phá hủy, nhưng tiến hành đến giữa đường, không biết vì sao lại như là đột nhiên linh hồn bị thương, ngược lại bị ta khống chế. Sư tỷ, bây giờ trận pháp đã mất đi y đằng thái khống chế, qua một đoạn thời gian nữa hẳn là sẽ buông lỏng, ngươi thử phá giải chút. Trần Hạo nói, ta không có cách nào phá giải, Hồn Tiên trận này là một loại ma trận ma đạo cực kỳ nổi tiếng, có thể đem năng lượng người tu luyện cảnh giới ngang nhau hoàn toàn phong ấn chấn áp, năng lượng trong cơ thể ta căn bản không cách nào thúc dục, chỉ có thể chờ năng lượng trận pháp này hao hết mới được. Dạ Phi Tuyết sau khi nhìn thoáng qua trên tế đàn từng viên tinh thạch năng lượng vẫn như cũ tản ra quang mang xanh thẳm rực rỡ, nói, chỉ có thể đợi, ngươi đừng đi đánh những tinh thạch năng lượng đó, một khi dẫn nổ, không riêng gì ngươi, chúng ta đều sẽ bị năng lượng xay nát, nhiều nhất 3 ngày thời gian, năng lượng này hẳn là sẽ tiêu hao sạch. Trần Hạo khẽ nhíu mày trầm ngâm một chút gật gật đầu. Giờ phút này tinh thần lực cùng nguyên lực của Trần Hạo sớm tự dung hợp làm một thể, một khi có bất cứ dao động gì liền sẽ bị Nguyên Anh Y Đằng Thái cắn nuốt. May mà Nguyên Anh mất đi y đằng thái khống chế, chỉ lơ lửng ở trong đan điền, Trần Hạo cũng chưa chủ động xuất kích. Mà trong Nguyên Anh ẩn chứa khí tức yêu ma, cũng làm năng lượng của Trần Hạo tự tránh né. Nếu không giờ phút này Trần Hạo khẳng định một chút năng lượng cũng sẽ không còn. Dưới loại tình huống này, Trần Hạo nếu phá trận mà nói, một khi gặp phải ngoài ý muốn, vậy sẽ rất nguy hiểm. Cho nên Trần Hạo cũng không nói thêm cái gì, mà là khoanh chân ngồi xuống, mọi người đã an toàn, vậy liền thử xem như thế nào thu phục Nguyên Anh trong đan điền trước. Tham bảo kiếm linh biến thành rùa đen rút đầu lại làm Trần Hạo rõ ràng, khẳng định là tồn tại thần bí trong đầu giờ cho quỷ. Hắn đã làm như vậy, tất nhiên có lý do, cho nên Trần Hạo khẳng định có cách. Tâm thần Trần Hạo chậm rãi đắm chìm đến trong cơ thể, thật cẩn thận hướng phía đan điền rào bước tiến lên. Cái này hoàn toàn là ý niệm thuần túy, không ẩn chứa một chút năng lượng. Ngay tại nháy mắt tâm thần Trần Hạo dung nhập đến đan điền, chuyện làm cho Trần Hạo khiếp sợ đã xảy ra. Mi tâm bỗng nhiên, kịch liệt nhảy lên, một đạo phù văn quỷ dị mỏng manh ẩn chứa một tia năng lượng kỳ dị ở trong đan điền chậm rãi ngưng tụ thành, như là cố ý biểu thị cho Trần Hạo, một bút một hoa phác họa thẳng đến sau khi phù văn hoàn thành, chậm rãi bao phủ về phía Nguyên Anh, ở nháy mắt toàn bộ phù văn hoàn toàn triệt để đem Nguyên Anh bao vây, khí tức yêu ma minh mông Nguyên Anh tàn mát ra, nhất thời như bị che chắn, không còn một chút tràn ra. Cái này, càng làm Trần Hạo kinh ngạc hơn là tâm thần Trần Hạo lại hoàn toàn nối liền với phù văn, trong đan điền quả thực không còn khí tức yêu ma, nhưng tâm thần Trần Hạo lại có thể rõ ràng cảm ứng được năng lượng yêu ma cuồn cuộn trong Nguyên Anh. Cùng lúc trong lòng Trần Hạo cũng xuất hiện một tia minh ngộ, đối với ảo diệu tác dụng của phù văn, rõ ràng một hai. Hắn là bảo ta từng chút rèn luyện cái. Nguyên Anh này, trong lòng Trần Hạo khiếp sợ tâm thần khẽ động, nhất thời phù văn liền lóng lánh ra một đạo hoa quang rực rỡ, như là bóc kén kéo tơ thần kỳ từ trong Nguyên Anh hút ra một tia lực lượng yêu ma, tia lực lượng yêu ma này nhất thời bắt đầu ở đan điền Trần Hạo bay múa. Nhưng bởi vì quá ít quá yếu, tuy năng lượng rất cao cấp nhưng không cách nào đối với năng lượng của Trần Hạo tạo thành uy hiếp nữa. Lợi hại, phù văn tùy tùy tiện tiện chỉ ẩn chứa một tia năng lượng lại có thể tạm thời trấn áp Nguyên Anh, cũng phân cách năng lượng Nguyên Anh. Cái này chẳng phải là nói ta nếu có thể lĩnh ngộ loại năng lượng này liền có thể đem nó rèn luyện từng chút một. Về lâu về dài, tốc độ rèn luyện của ta sẽ càng lúc càng nhanh. Mẹ kiếp, cái Nguyên Anh này chính là một núi năng lượng. Trần Hạo hưng phấn, thực hưng phấn, rồi, biến thành quỷ nghèo, còn nợ bên ngoài 10 vạn viên đan dược, hắn thiếu nhất là đan dược năng lượng. Mà bây giờ trong đan điền hắn tương đương với thêm năng lượng một cao thủ Nguyên Anh đỉnh phong cho hắn rèn luyện. TTT, chợt Trần Hạo thu nhiếp tinh thần, không có bất cứ lo lắng gì nữa thúc giục năng lượng đan điền, đem một tia năng lượng Nguyên Anh nho nhỏ kia bao vây, điên cuồng tế luyện lĩnh ngộ. Một canh giờ trôi qua, không có chút tiến triển, trong nháy mắt liền là ba canh giờ, nhưng làm Trần Hạo buồn bực là tia năng lượng đó lại tùy ý Trần Hạo rèn luyện như thế nào cũng chưa phân giải một chút mà Trần Hạo cũng không cách nào lĩnh ngộ ảo diệu của loại năng lượng này. Sau khi một ngày qua đi, Trần Hạo ở trong đầu điên cuồng kêu một tiếng, cả người nổi da gà sợ hãi. Một ngày điên cuồng rèn luyện như thế mà, một chút tiến triển cũng không có. Lúc Trần Hạo sắp bị ép phát điên, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, mở mắt đột nhiên đứng dậy, ở trên tế đàn hồi đi thong thả, mày nhíu chặt. Đám người Dạ Phi Tuyết đều nhìn mà u u cạc cạc. Tinh thạch năng lượng duy trì trận pháp giờ phút này đã ảm đạm đi rất nhiều, hiển nhiên cùng Dạ Phi Tuyết nhắm chừng không sai biệt lắm, ba ngày thời gian, Hỗn Tiên trận này sẽ tự sụp đổ. Trần Hạo, ngươi làm sao vậy? Dạ Phi Tuyết nhìn Trần Hạo hô. Liên tục hô vài lần, nhưng ánh mắt Trần Hạo rõ ràng nhìn về phía nàng lại như là không nhìn thấy, ánh mắt là trống rỗng, mày cũng nhăn thành chữ xuyên. Như thế qua ước chừng hơn 10 phút, sau khi qua lại lắc lư nhiều vòng, Trần Hạo liền khoanh chân ngồi xuống lần nữa, mặt mày giãn ra, đột nhiên nuốt lượng lớn linh đan, đắm chìm đến trong tu luyện lần. Nữa, bất cứ phương pháp nào cũng đã thử qua, ngay cả dung nhập thiên địa cũng không ngoại lệ, như trước không có bất cứ tiến triển gì. Đến cùng là nơi nào có vấn đề? Tâm thần Trần Hạo sau khi lần nữa đắm chìm đến đan điền, thầm nghĩ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ngay tại thời điểm Trần Hạo sắp phát cáu, thanh âm tham bảo kiếm linh thình lình vang lên ở trong đầu Trần Hạo. Bình tĩnh, vội là vô dụng, đây chính là năng so với nguyên lực ngũ hành năng lượng, thiên địa âm dương năng lượng, đều cao cấp hơn, người muốn rèn luyện chỉ có lĩnh ngộ loại năng lượng này. Bây giờ ngươi đã lĩnh ngộ ngũ hành cùng thiên địa âm dương, chỉ kém một đường liền có thể lĩnh ngộ, nhưng tuy là một đường lại khác nhau một trời một vực, nhất là cảnh giới bản thân ngươi còn dừng lại ở trong võ thánh cảnh, muốn lĩnh ngộ, nào có đơn giản như vậy. Ngươi lúc trước có thể lĩnh ngộ ngũ hành năng lượng cùng thiên địa âm dương, đều là mượn dùng lực lượng truyền thừa, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính ngươi, đừng nói một ngày, chính là một tháng, hai tháng thậm chí nửa năm, ngươi có thể lĩnh ngộ cũng đã không tệ rồi. Không phải chứ, năng lượng lĩnh ngộ khó khăn như thế. Sự thật chính là như thế, lĩnh ngộ ngũ hành cùng thiên địa âm dòng hai cái truyền thừa cho ngươi ở cảnh giới dưới thần cấp không có bất cứ vách ngăn nào. Nhưng chờ lúc ngươi đến cửu phẩm thần cấp muốn bước vào kim đan cảnh sẽ không đơn giản như vậy nữa. Khi đó vách ngăn chỉ có thể dựa vào chính ngươi lĩnh ngộ, đương nhiên nếu ngươi gặp được cơ duyên mà nói, ngoại trừ. Chẳng qua cơ duyên truyền thừa tốt thì tốt nhưng trừ phi người có thể luôn đạt được nếu không, một khi không có cơ duyên. Truyền thừa xuất hiện mà nói, năng lực lĩnh ngộ vách ngăn của ngươi ngược lại không bằng từng tầng bằng vào bản thân lĩnh ngộ vững chắc tin cậy hơn, nhất là đến về sau. Ngươi vẫn là thử phá trận, thật sự nhiều ma tinh thạch như vậy, cứ như vậy hao phí quá đáng tiếc, giá trị chính là rất cao. Trần Hạo khẽ nhíu mày, tham bảo kiếm linh nói một buổi, đối với tham bảo kiếm linh mà nói, có lẽ chỉ là tùy ý nói một chút, nhưng đối với Trần Hạo mà nói, lại như là cảnh tỉnh, nhất thời làm hắn tỉnh táo lại. Chỉ vì cái trước mắt. Từ khi bắt đầu tu luyện đến bây giờ, hắn luôn xuôi gió xuôi nước, căn bản chưa gặp phải vách ngăn khó khăn, ngay cả phong thuộc tính chân lý hắn cũng không hao phí bao lâu thời gian đã lĩnh ngộ, cũng chính là loại tình huống dễ dàng liền có thể làm được này làm lòng tin của Trần Hạo ở vô hình trung bành. Chướng hẳn lên chưa từng có, nghĩ đến năng lượng nguyên anh này ẩn chứa tất nhiên có thể rất nhanh lĩnh ngộ, nhưng hơn một ngày thời gian dùng ra chiêu thức cả người đều không có chút tiến triển, lại làm hắn sợ hãi đến mức mất đi bình tĩnh, càng như thế càng không thể lĩnh ngộ. Thượng thiện nhược thủy, không quan tâm hơn thua, ta thế mà bất chi bất giác làm vào lối rẽ. Hô, Trần Hạo thở hắt ra thật dài, chậm rãi mớ mắt tâm thần đã trở nên bình tĩnh an hòa, không còn có chút nôn nóng. Trần Hạo, Dạ Phi Tuyết nhìn thấy Trần Hạo đứng dậy lần nữa, nhìn về phía nàng, nhất thời lại há miệng nói, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu. Sư tỷ ta thử chút có thể phá trận hay không? Làm Dạ Phi Tuyết hơi cảm thấy an ủi là lần này Trần Hạo rốt cuộc nhìn thấy nàng nói chuyện. Không cần, đây là trận pháp cao thủ nguyên anh ngưng tụ thành, trừ phi tham ngộ huyền ảo của trận pháp, nếu không mạnh mẽ phá trận, ngươi căn bản không thể thừa nhận. Dạ Phi Tuyết vội vàng nói, ta đối với trận pháp có một chút am hiểu, ta thử chút, sẽ không mạnh mẽ phá. Trần Hạo mỉm cười nói xong liền đi hướng trận pháp phù văn vờn quanh bốn phía Dạ Phi Tuyết cùng tinh thạch năng lượng được khảm ở trong đó. Cẩn thận một chút, nhiều nhất hai ngày trận pháp này liền sẽ sụp đổ, ngươi cũng đừng mạnh tay quá. Giờ này khắc này nguyên anh kia đã bị phù văn đan điền trấn áp tạm thời không nhấc nổi bất cứ sóng gió gì, Trần Hạo xem như hoàn toàn khôi phục bình thường, cũng không cần lo lắng sau khi thúc giục năng lượng bị cắn nuốt có tình huống đột phát xuất hiện cũng có thể đủ ngăn cản, thật ra không có bất cứ sợ hãi gì. Tâm thần khẽ động cảm giác lực của Trần Hạo, liền lan tràn ra chia lìa ra tinh thần lực nhất thời như là từng xúc tu rất nhỏ bắt đầu thử thăm dò dung nhập đến trong trận pháp cảm ứng huyền ảo trong đó. Trong đầu một mảng trống trải linh động dị thường, trầm lòng xuống, Trần Hạo có chút kinh hỉ phát hiện linh hồn cảm giác lực của hắn tựa như đã tăng lên ước chừng 3 phần. Hiển nhiên là sau khi phá hủy tuyệt đại đa số năng lượng linh hồn của Y Đằng Thái, mang đến tăng lên. Khổn tiên trận, một trong những ma trận cường hãn của ma đạo, người tu luyện một khi bị nhốt năng lượng quanh thân liền hoàn toàn bị giam cầm. Trừ phi cảnh giới bản thận vượt xa người bày trận mới có khả năng mạnh mẽ phá hủy. Nếu không Dạ Phi Tuyết cũng không thể không chút sức hoàn thủ. Kỳ quái trận pháp này lại đơn giản như thế. Cảm giác lực của Trần Hạo chậm rãi hòa vào trong đó, làm. Hắn hơi kinh ngạc là trận pháp uy lực cường hãn như thế lại đơn giản một cách không ngờ ảo nghĩa phù văn ẩn chứa dễ dàng bị hắn lĩnh ngộ một tầng tựa như phức tạp xa không bằng một số trận pháp cường đại ở trong di tích gặp được. Trách không được thì ra chỉ là tiểu trận ngăn cách thanh âm Dạ Sư thì tồn tại độc lập cùng Khổn Tiên trận cũng không phải là một thể. Ở lúc tâm thần Trần Hạo đột phá từng tầng, đem toàn bộ trận pháp hoàn toàn lĩnh ngộ, mới hiểu được sao lại thế. Mở, Trần Hạo tập trung mắt trận, dung hợp năng lượng nhất thời dọc theo quỹ tích kỳ dị xuyên thấu trong đó, rắc. Một tiếng, đường nét phù văn chung quanh một viên tinh thạch năng lượng nhất thời bị bẻ gãy một nét. Tê tê, chợt một tầng màn hào quang xanh thẳm bao phủ quanh thân Dạ Phi Tuyết liền tự biến mất. Ở dưới ánh mắt hơi kinh ngạc của đám người Dạ Phi Tuyết thân hình Trần Hạo như điện đao mang trong tay lóe ra trong chốc lát liền đem tinh thạch được khảm trên phù văn mặt đất từng viên nhổ lên thu vào chữ vật không gian. Sư thì ta giúp bọn hắn cũng cởi bỏ tầng phong ấn ngoài trước những cái này đều là tiểu trận đơn độc dễ phá. Dạ Phi Tuyết lên tiếng. Giờ phút này, thanh âm nàng đã không bị ngăn cản nhưng thân thể vẫn ở dưới Khổn Tiên trận quấn quanh không thể động đậy chút nào. Răng rắc, thanh âm không ngừng truyền đến, đã lĩnh ngộ ảo diệu tỏa âm trận, Trần Hạo thế như trẻ tre, nhanh như tia chớp thu gặt ma tinh thạch trong phù văn, trong chốc lát liền thu xong. Sau đó Trần Hạo đi tới cạnh thi thể ngồi xếp bằng của Y Đằng Thái, phốc. Một tiếng liền đem con dao nhỏ cắm vào mi tâm hắn, năng lượng bắt đầu khởi động, nhất thời cứng. Rắn đem đầu chấn nổ, rốt một thanh ma đao tản ra khí tức khủng bố cùng quang mang xanh thẳm rơi xuống đất. Trần Hạo dứt khoát lưu loát thu hồi, cùng lúc lại đem mấy cái nhẫn chữ vật trên tay Y Đằng Thái thu vào trong túi. Trần Hạo làm như thế, bao gồm Dạ Phi Tuyết ở trong, mặc dù có thể tưởng tượng Y Đằng Thái loại gia hỏa lén lút tu luyện giới chuyên làm hoạt động giết người cướp của này khẳng định tài sản nhiều, nhưng bọn hắn lại không có ý kiến, dù sao nếu không phải Trần Hạo, bây giờ bọn họ nhắm chừng đã thành tinh phách đan, nhất là Dạ Phi Tuyết có thể càng thảm hại hơn. Làm xong tất cả cái này, Trần Hạo muốn thu ma tinh thạch nữa, cũng chỉ có thể phá giải Khổn Tiên trận. Cách chương.